Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 315, cuối cùng có hòa giải không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi thêm một lúc, Hứa Cảnh Tây quay đầu nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn đang dựa vào vai mình, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên tóc sau đầu cô, đói không? Cô đáp khẽ, em đã ăn rồi. Hứa Cảnh Tây bế cô ngồi lên đùi mình, đối diện và nhìn thẳng vào mắt cô. Chiếc khăn choàng màu trắng sữa mỏng manh vừa đủ quấn quanh người cô. Cô liền ngẩng đầu lên, trông ngây ngốc như một chú chim non. Người đàn ông nhìn cô, cười nhẹ, rồi đặt một nụ hôn lên mũi cô. Chúng ta hòa giải, anh sẽ không làm khó em nữa, nghe rõ chưa? Cô gái nhỏ trong lòng anh thì thầm trách móc, anh đã làm khó em mấy ngày trước rồi. Câu trả lời của cô không trúng trọng tâm, chỉ toàn tính toán chuyện khác. Hứa Cảnh Tây hơi trầm giọng, em không nghe rõ à? Cô lắc đầu và nói rằng mình nghe rõ. Với biểu cảm này của cô, Hứa Cảnh Tây có phần không kiên nhẫn. Anh hỏi em câu trước, có hòa giải hay không? Lê Ảnh ngoan ngoãn gật đầu. Em đã ở trong vòng tay của anh rồi, chẳng phải đang để anh muốn làm gì thì làm sao? Nhưng cô cũng có nỗi uất ức muốn thổ lộ, nhất định phải nói với thủ phạm chính. Anh xem da của em đi, em chẳng muốn bôi thuốc nữa. Nói xong, cô kéo cổ áo ra, để anh nhìn rõ những dấu vết trên da mình. Cô dùng đôi mắt cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, mong rằng anh sẽ cảm thấy hối lỗi và đối xử với cô dịu dàng hơn một chút. Nhưng chẳng có chút hối lỗi nào, Hứa Cảnh Tây không ngại giúp cô kéo áo ra thêm, rồi đặt một nụ hôn lên vết bầm tím. Đêm trước, khi vào phòng, anh đã nhẫn tâm, cắm sâu vào lòng cô và để lại dấu hôn nặng nề trên ngực cô. Những ký ức ùa về, đôi mắt vốn đã hơi đỏ của anh lại trở nên tối sẫm, anh cúi xuống. Nhẹ nhàng hôn lại vết thương trên cơ thể cô. Cô run rẩy, nhẹ nhàng vê mái tóc mềm mại đen nhánh của anh, có cảm giác như anh đang lm vết thương cho cô. Cảm giác sai lầm này thật sâu sắc, anh THDC nặng nề. Khi nụ hôn kết thúc, Lê Ảnh vội vàng che kín cơ thể mình lại, không để anh nhìn thêm nữa. Em không muốn nữa, cô phản đối một cách yếu ớt. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, nhắc nhở. Xung quanh không có ai cả, kể từ khi em dọn vào đây, anh đã cho dọn sạch hết. Cô cũng không muốn cùng anh mập mờ, chân cô còn mềm nhũn, nếu tiếp tục, anh lại bảo cô quyến rũ anh nữa. Đối diện với nhau một lúc, Lê Ảnh vẫn đầy uất ức nhìn anh, muốn hỏi điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Hòa giải cũng được, nhưng liệu cô có thể trở về Chicago không? Hỏi ra thì cũng chỉ có một câu trả lời, là không. Vì người đàn ông đó là Hứa Cảnh Tây, trong sự im lặng, anh là người quyết định lên tiếng trước, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô. Khi nào có lớp thì trở về Chicago, không xa đâu, anh sẽ để em sống an toàn mỗi ngày. Cô gái nhỏ trong lòng anh không nói gì, môi cô mím chặt, rõ ràng không muốn ở lại Seattle lâu dài. Em không nghe rõ à, anh hỏi, có lẽ vì sợ, cô càng ôm chặt lấy anh hơn. Em nghe rõ rồi, ôm chặt vào. Anh ra lệnh, Lê Ảnh lập tức ngoan ngoãn duỗi tay, ôm chặt lấy eo anh, như một đứa trẻ nép vào lồng ngực rộng lớn của anh, nghe nhịp đập mạnh mẽ của tim anh. Mạnh mẽ và nhịp nhàng, thế là hòa giải thật sao? Chỉ cần anh nói gì thì sẽ là như vậy sao? Dưới ánh đèn mờ, anh dùng một cánh tay ôm chặt cô trên đùi mình, tay còn lại nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau vai. Em có thích sống ở đây không? Chẳng chờ Lê Ảnh trả lời, anh bổ sung. Nếu không thích thì đổi, tùy ý chọn. Sự áp đặt này đã trở thành thói quen. Cô chẳng còn tâm trí để lúc nào cũng thay đổi biệt thự sống. Cô lắc đầu. Không đổi nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rõ ràng không hài lòng với sự thờ ơ của cô. Không lựa chọn, không thích có nghĩa là không muốn sống cùng anh. Nhưng có phải do cô quyết định không? Anh vẫn không nói gì, lười biếng tựa vào ghế nghỉ. Lê Ảnh chờ mãi không thấy anh nói gì thêm. Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, rồi ngoan ngoãn bổ sung. Được rồi, anh ở đâu, em sẽ ở đó, chưa đủ sao? Hứa Cảnh Tây đúng là một người xấu xa, anh hơi nhướng mày. Lời nói thì hay lắm, nhưng đừng nói mà không làm được. Cô không dám phản kháng, lắp bắp, em sợ anh mắng. Anh biết không, anh thật đáng sợ, ngay cả Surya cũng sợ anh, huống hồ là em. Một tiếng cười ngắn vang lên. Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn vào gương mặt cô, nhéo một cái, khiến cô kêu lên đầy uất ức, sau đó anh mới hài lòng, đặt một nụ hôn lên má cô. Đôi môi mỏng chạm nhẹ vào má phải của cô, khiến cô ngẩn ngơ, không kìm được đưa tay sờ lên, ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt lấp lánh nụ cười của anh, đôi má cô đỏ bừng lên đến tận tai. Dù đã trải qua vô số đêm mập mờ, không thể đếm nổi, chỉ cần một nụ hôn của anh, cô liền không thể chống đỡ nổi. Bất ngờ, cô nghe thấy tiếng kêu dài của cá voi sát thủ, cô quay đầu lại nhìn ra biển. Gần đây có cá voi sát thủ sao? Anh nhìn vào sau gáy cô, gật đầu. Anh mua nơi này vì có cá voi sát thủ. Anh thường ngồi một mình trên bãi biển sau biệt thự, dùng ống nhòm để ngắm nhìn. Nhưng anh không nói gì. Cô gái nhỏ trong lòng đã nhanh chóng chạy thoát, cầm lấy vạt váy chạy về phía âm thanh của cá voi sát thủ. Nhưng đáng tiếc, cô không thể xuống biển. Đá ngầm quá nhiều, trong màn đêm, bóng dáng mỏng manh của cô gái nhỏ bước từng bước trên bãi biển, mắt dõi theo biển xa. Chiếc khăn choàng vô tình rơi xuống đất, cô không phát hiện ra, chỉ yếu ớt nói. Ở quê hương em cũng có, em từng đi biển cùng cậu và mợ, thường thấy chúng. Nhìn chiếc khăn choàng trắng rơi vào cát, Hứa Cảnh Tây hơi bất đắc dĩ. Anh đứng dậy, đi theo sau cô, nhặt chiếc khăn choàng lên, treo gọn gàng lên cánh tay, rồi tiếp tục nhìn vào lưng cô, không nói gì. Tiếng kêu của chúng giống hệt nhau, em nói cho anh nghe, nếu anh ở trên thuyền và nói chuyện với chúng, gọi chúng lại, chúng sẽ bơi lại, rất to lớn, còn biết làm nũng lăn lộn trong nước nữa. Cũng không phải là chưa từng thấy, Hứa Cảnh Tây mỉm cười, nhìn theo ánh mắt của cô về phía biển, lười biếng không đáp lại. Hai người cô đơn, một người thì thao thao bất tuyệt kể về vùng biển quê hương. Một người thì lặng lẽ làm người nghe, không trả lời. Cô cứ đứng trong gió, bóng dáng mảnh mai và đơn độc, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau nước mắt, không biết có phải đang nhớ nhà. Đã vượt biển, cô gái nhỏ đơn độc du học ở Mỹ đã nửa năm, gặp đủ điều tốt và xấu, làm sao không nhớ nhà được. Cô bất ngờ ném viên sỏi trong tay đi, rồi quay lại chạy về phía anh. Đồng thời, Hứa Cảnh Tây dường như phản xạ một cách tự nhiên, chậm rãi mở rộng vòng tay để đón cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm chặt cô. Cô nhỏ bé và mềm mại, cuộn tròn như một quả cầu nhỏ trong tay anh. Cảm xúc của cô lập tức vỡ òa, những giọt nước mắt tuôn rơi từng giọt. Anh không nói gì, chỉ im lặng tựa cằm lên vai cô. Cô thể hiện sự tủi thân đến mức này, dù rằng anh đã chăm sóc cô đầy đủ về vật chất, nhưng khi đối diện với anh, cô luôn tỏ ra vô cùng yếu đuối, như muốn anh dỗ dành, muốn anh ôm ấp, dù có mắng mỏ cũng không thay đổi được gì. Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định ngày mai sẽ để Soraya đưa cô đi ngắm cá voi sát thủ ở cự ly gần hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cá voi không nổi lên, anh sẽ tìm cách buộc chúng phải xuất hiện. Cho cô chạm vào thỏa thích, cho cô ngắm nhìn thỏa thuê. Hứa Cảnh Tây giơ tay lên, thô lỗ lau đi nước mắt của cô, nhìn thẳng vào cô, cau mày không hài lòng. Lớn thế rồi mà còn nhớ nhà à, người này thật lạnh lùng vô tình. Có lẽ anh chưa từng nghĩ về nhà, hoàn toàn không thể đồng cảm với người bình thường. Không có mà, Lê Ảnh cứng đầu không thừa nhận. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng cười, những ngày gần đây tâm trạng anh khá tốt nên không chấp nhặt với cô. Anh dùng cánh tay mạnh mẽ của mình, ôm chặt lấy đôi chân của cô, bế cô trở về biệt thự. Trực tiếp đi vào chủ đề chính, cách chương.